các huynh đệ. Cái này Dạ Kiếm Thiên là Quy Khương nhi tử. Chúng ta báo thù huyết minh các vị huynh đệ chỗ gặp tội lớn cùng với cốt ly tán. Toàn bộ đều là hắn lão Quy Khư chỗ sản xuất. Hiện tại cựu nhân của chúng ta ngay tại trước mắt. Còn do dự cái gì? Giết xích viêm kiếm đột nhiên về phía trước vung lên. Thiên quân đón nhận Dạ Kiếm thời tiết thế kinh thiên. Thiên hồn cùng kiếm vũ hai người còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn không có ngờ tới thiên quân vậy mà thoáng một phát tụ tập như thế phần đông cao thủ. Khí thế so với Dạ Kiếm Thiên trong tay nhân mã đến. Từng có chi mà đều bị và. Cũng là không chút do dự gia nhập vào chiến đấu chính giữa. Bất quá thiên hồn không dám đi xa. Bởi vì kiếm vũ bị trọng thương, hắn không muốn nàng lại bị thương tổn. Huống chi lúc này thiên quân thủ hạ cao thủ đã bày biện ra tính áp đảo xu thế. Dạ Kiếm Thiên thủ hạ một đám đám ô hợp ở đâu bái kiến bực này kinh thiên tràn cảnh, cả đám đều sợ hãi dị thường. Hắc hắc, nhị ca, các ngươi tự ở một bên nhìn xem. Giết những này tôm luộc không dùng đến các ngươi ra tay. Ta đi cũng bảo vệ. Lúc tiến tới thiên hồn cùng kiếm vũ bên người vội vã nói. Tại kiếm vũ vẫn còn cảm thấy kinh ngạc chi tế, bảo vệ lúc cũng đã bỏ chạy như là hổ vào bầy dê. Sở Hành chỗ dùng quyền mở đường, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể tiếp được hắn ba chiêu. Thằng này thật lợi hại a. Kiếm vũ kinh ngạc nhìn hung hăng càng quấy đến cực điểm bảo vệ lúc, nói ra mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đúng vậy a, không nghĩ tới ta cái này lục đệ vậy mà như vậy bưu hãn. Chỉ sợ cho dù cùng tiểu ương so cũng là tương xứng. Ta đại ca bên người đem làm thực không có một cái nào thường nhân. Nhìn qua khí thế kinh thiên bảo vệ lúc, thiên hồn cũng là sinh ra cảm khái chi tình. Giết được cao hướng bảo vệ lúc dứt khoát biến thành chính mình bản thể. Lập tức, một đầu kéo dài vạn dặm cực lớn hắc long bay thẳng đến Hạ Uy Áp đi qua. Dùng phá hủy vạn vật kinh người khí tức hủy diệt hết thảy. Chiến trường một mảnh hỗn loạn. Trước khi những cái kia xem náo nhiệt thần nhân lúc này cảm thấy hối hận. Bọn hắn không có liệu đến lần này đại chiến vậy mà trở thành thần đế ở giữa chiến đấu. Chiến trường là nhanh chóng mở rộng đến trăm vạn dặm bên ngoài. Rất nhiều người vô tội thần nhân bởi vậy bị liên lụy. Biệt khuất chết thảm tại thần đế giao thủ tầm đó năng lượng chôn vùi chỗ. Bất quá toàn bộ chiến trường, thiên quân cùng Dạ Kiếm Thiên giao thủ là một cái tiêu điểm. Hai người đều là khí thế như cầu vồng, như là đêm tối lượng cái cự đại minh tinh đồng dạng chói mắt. Chỗ kinh trải qua chỗ vạn vật đều không có thể ngăn cản. Một kích sau khi tách ra, Dạ Kiếm trời lạnh lạnh nhìn xem thiên quân, tràn đầy khiếp sợ nói, thiên quân, không nghĩ tới ngươi đến có chuẩn bị. Hừ, bất quá không sao. Ngươi phương núi ở trên đảo thân nhân rất sẽ chết thảm tại ủy quân đoàn trong tay. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Lão bà ngươi toàn cơ ta sẽ không giết. Phúc phần của ngươi sâu. Vậy mà tìm xinh đẹp như vậy một người vợ. Không được bao lâu nàng sẽ khuất phục tại dưới thân thể của ta. Ha ha. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Ý muốn hại người không thể có. Dạ Kiếm Thiên, ngươi thật cho là ta cứ như vậy mang theo trọng quân mà đến không đưa phương núi đảo. Ha ha. Nói thiệt cho ngươi biết, phương núi đảo có ta báo thù huyết minh tinh nhụy thiên quân tại đâu đó. Chỉ bằng mấy cái không thành được khí hậu ủy quân đoàn là sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. ngươi hay vẫn là trước thay chính ngươi lo lắng. Thoáng một phát nhìn xem Dạ Kiếm Thiên một bộ đắc ý sắc mặt, Thiên Quân tràn đầy trào phúng nói: cái gì, ngươi còn có Thiên Quân? Hừ, theo gió, hẳn là ngươi cho rằng ta tự như vậy điểm thực lực. Tốt, ta tự cho ngươi kiến thức hạ ta Dạ Kiếm Thiên thực lực chân chánh. Cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ thần đế có khả năng bằng được. Lòng tự trọng bị thương tổn, Dạ Kiếm Thiên tràn đầy nhục nhã nói: ngươi bây giờ lúc đó chẳng phải thần đế. Thực lực của ngươi, hẳn là ngươi chỗ chỉ sẽ là của ngươi chui này thiên tôn khí hỏi thiên thần kiếm. Cũng tốt, ta ngược lại muốn kiến thức hạ cái này vấn thiên kiếm đến cùng có cái gì chỗ lợi hại. Vẻ mặt hướng tới Thiên Quân chỉ muốn kiến thức hạ vấn thiên kiếm cường đại. Bất quá đối với Dạ Kiếm Thiên, Thiên Quân không có chút nào sợ hãi. Vấn thiên kiếm? Cái gì? Ngươi vậy mà cũng biết của ta vấn thiên kiếm? Đúng vậy, nhất định là Pha Ra Na súc sinh nói. Hoang dại gia cầm cuối cùng là dưỡng không ra. Lúc trước ta nên một kiếm giết hắn. Cũng tốt, Thiên Quân, ta tự cho ngươi kiến thức hạ ta hỏi thiên thần kiếm lợi hại. Thật dài ngươi kiến thức. Nói xong, Dạ Kiếm Thiên thò tay thu trong tay vốn có thần kiếm, mà chuyển biến thành liền là một thanh toàn thân bao phủ kim quang sắc quang mang lợi kiếm. Mãnh liệt mắt nhìn sang, vậy mà không dám nhìn gần. Là cá nhân xem xét cái này kiếm quang cũng biết đây không phải một thanh phổ thông thần kiếm. Thiên tôn khí vấn thiên kiếm. Nhận lấy cái chết gặp Thiên Quân có chút sợ hãi, vấn thiên kiếm bên trên chỗ tràn ra hào quang. Dạ Kiếm Thiên thập phần đắc ý, lập tức cầm kiếm liền bộ chém đi qua. Không dám có chút chủ quan, Thiên Quân biết rõ, tại loại thực lực này không kém nhiều dưới tình huống, thắng bại mấu chốt thường thường đều quyết định bởi tại vũ khí của mình. Mặc dù mình chí tôn khí hồng mông kiếm, nhưng là Thiên Quân cũng không muốn hiện tại liền đem hắn bộc lộ ra đến. Dù sao hắn là mình sau đích đường lui, không phải vạn bất đắc dĩ, chính mình sẽ không lấy ra. Mắt thấy vấn thiên kiếm bổ tới, lập tức Thiên Quân cảm giác mình thân như là bị định trụ vậy mà không chút nào có thể di động. Ha ha, tại ta vấn thiên kiếm kiếm quang bao phủ phía dưới, bỏ qua phòng ngự, tự nhiên ngươi một cái nho nhỏ thần đế hậu kỳ chi nhân còn muốn chạy trốn thoát. Hãy để cho ta đến nói cho ngươi biết cái gì là chính thức con sâu cái kiến. Vẻ mặt cuồng ngạo, cầm trong tay vấn thiên kiếm, Dạ Kiếm Thiên khí tức đã thành bao nhiêu đẳng cấp, tăng gấp đôi. Tự hồ trong mắt hắn, cái này thần giới không có bất kỳ người là đối thủ của mình. Chủ quan rồi, chẳng lẽ thật sự muốn bức ta dùng hồng mông kiếm sao? Thiên Quân chần chờ, âm thầm trong lòng cực nhanh nghĩ đến. Một bên Thiên Hồn tự hồ cảm nhận được Thiên Quân gặp nguy hiểm. Tại Dạ Kiếm Thiên lấy ra vấn thiên kiếm thời điểm, Thiên Hồn con mắt tự chưa từng có ly khai qua. Mắt thấy Thiên Quân lâm vào khốn cảnh chính giữa sống còn chi tế, Thiên Hồn đã đến. Hay vẫn là cái kia như gió bay điện chớp độ, dùng bưng tay không kịp sét đánh xu thế ngăn cản tại Thiên Quân trước mặt. Tay phải đột nhiên vung lên, một cái toàn thân hiện hồng châu như là một đạo hàng rào vắt ngang tại Thiên Hồn trước mặt. Tiếp nhận Dạ Kiếm Thiên cái này sắp bổ tới kinh thiên một kiếm. Hừ, muốn chết vốn cho là mình hội đắc thủ, nhưng là Dạ Kiếm Thiên không ngờ rằng thời khắc mấu chốt Thiên Hồn vậy mà chặn ngang một cước, khiến cho chính mình có chút trở tay không kịp. Bất quá hắn tin tưởng, tại chính mình vấn thiên kiếm phía dưới, không có gì có thể kế tiếp. Một tiếng điếc tai nhức óc, tiếng va đập vang lên thanh thế kinh thiên động địa. Cùng một thời gian, một đạo làm lòng người vì sợ mà tâm rung động ánh sáng phóng lên trời, như là ngàn vạn ngọn núi lửa nghe xong phun. Cái loại này hủy diệt tính khí thế thẳng lại để cho người có loại cảm giác hít thở không thông. Hết thảy tất cả đều ra ngoài ý định bên ngoài. Dạ Kiếm Thiên không nghĩ tới, tại thiên hồn trong tay, thậm chí có mạnh mẽ như thế vũ khí, tiếp nhận cái kia dùng vấn thiên kiếm tuyệt cường một kích không có chút nào bị thua ở dưới phong. Ngược lại khiến cho chính mình khó khăn lắm lui về phía sau trăm bước ổn định thân. Hơn nữa không thể tự ước bị trọng thương. Vẻ mặt khiếp sợ, Dạ Kiếm Thiên tràn đầy không thể tin được trừng tròng mắt nhìn lên trời hồn. Kinh hãi đến cực điểm mà hỏi, ngươi đó là cái gì vũ khí? Thậm chí ngay cả của ta thiên tôn khí đều có thể ngăn cản. Hừ, không có ảnh hình người ngươi như vậy rêu rao. Cho là mình có một thanh thiên tôn khí tự là vô địch thiên hạ. Thực ngu ngốc một cách đáng yêu, thu hồi trước mắt châu. Thiên hồn tràn đầy khinh thường nhìn xem Dạ Kiếm Thiên nói ra. Như là nhìn xem ngu ngốc. Ngươi. Một câu cũng nói không nên lời. Vấn thiên kiếm vốn là Dạ Kiếm ngày sau dựa. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà nhẹ nhàng như vậy đã bị thiên hồn cho kế tiếp rồi. Tràn đầy khiếp sợ. Ta làm sao vậy? Ngươi cho rằng ngươi là Quy Khư nhi tử cũng đã rất giỏi. Hừ. Quy Khư. Cái kia bên ngoài không gian vũ trụ bại hoại. Theo có một ngày ta sẽ đích thân giết hắn đi. Nói xong, thiên hồn nâng dậy ngã xuống đất thiên quân. Tràn đầy ân cần hỏi han đại ca. Ngươi không có việc gì? Có chút hoảng sợ lắc đầu. Lập tức thiên quân vẻ mặt cảm kích nhìn thiên hồn nói ra, nhị đệ, cảm ơn ngươi rồi. Hôm nay hồn hãy để cho ta đến. Ta cùng hắn ở giữa sổ sách đã sớm nên tính toán toán rồi. Thiên quân vẻ mặt kiên quyết nói. Thế nhưng mà đại ca ngươi. Thiên hồn hay vẫn là lo lắng thiên quân tiếp không dứa Dạ Kiếm Thiên vấn thiên kiếm. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết thiên tôn khí. Tại toàn bộ trong vũ trụ cũng là tiên thiên thai nghén mà thành. Căn bản không phải con người làm ra có khả năng rèn. Không có việc gì. Tin tưởng vỗ vỗ thiên hồn bả vai. Thiên quân không thể đưa hay không đi tới. Lạnh lùng nhìn xem Dạ Kiếm Thiên. Tràn đầy khiêu khích nói, Dạ Kiếm Thiên. Chúng ta lại đến. Lại để cho ta nhìn ngươi vấn thiên kiếm phải chăng trảm giết được ta thiên quân. Hừ. Châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Đến gặp thiên quân vậy mà chủ động khiêu chiến. Dạ Kiếm Thiên đại hỷ. Vốn hắn cho rằng kế tiếp chính mình đại chiến đối thủ đem sẽ biến thành thiên hồn thời điểm. Như vậy chính mình không có chút nào phần thắng. Dù sao trong tay hắn chính là cái kia châu cũng là không đơn giản. Hiện tại thiên quân vậy mà cậy mạnh chính mình đến. Cảnh này khiến hắn có loại mất mà được lại cảm giác. Vội vàng ý chí chiến đấu sụp sôi nói. Vẻ mặt nghiêm trọng. Vừa mới tại Dạ Kiếm Thiên trong tay đã ăn rồi ám khuy về sau. Thiên quân cả người lộ ra được cẩn thận từng ly từng tí. Đồng thời cũng dưới đáy lòng suy tư. Mình rốt cuộc nên như thế nào có thể chế ngự đồng phục ở Dạ Kiếm Thiên trong tay vấn thiên kiếm rồi. Hồng Mông kiếm không được. Tuy nhiên hắn có nhất kích tất sát nắm chắc. Nhưng là hắn không muốn quá sớm tự bại lộ Hồng Mông kiếm. Dù sao một cái nho nhỏ Dạ Kiếm Thiên không đáng. còn lại đúng là dựa vào phân thân của mình cùng cái kia thiên quân còn không có có biết rõ ràng phẩm chất phệ hồn ấn. Nếu như mình cầm ra phân thân của mình đến hai đối với một có rất lớn tỷ lệ thắng vì đánh bất ngờ. Dù sao toàn bộ trong thần giới còn không có mấy người người biết rõ chính mình có phân thân bí mật này. Bất quá cái này có phong hiểm. Một khi đã thất bại, hay là muốn dựa vào hồng môn kiếm, một cái khác tự là phệ hồn ấn. Cho tới bây giờ, thiên quân tuy nhiên đem phệ hồn ấn dùng được thập phần thuận tay. Bất quá hắn một mực cũng không biết cái này phệ hồn ấn rốt cuộc là cái gì phẩm chất pháp bảo. Nhưng là hắn dám khẳng định cái này phệ hồn ấn đẳng cấp xa xa tại thánh thần khí phía trên. Bất quá lại không sánh bằng hồng môn kiếm. Nói cách khác, cái này phệ hồn ấn đẳng cấp bồi hồi tại chiếc tôn khí cùng thánh thần khí tầm đó rất có thể tự là trong truyền thuyết thiên tôn khí. Rốt cuộc, thiên quân dưới đáy lòng rơi xuống một cái quyết định. Cái kia chính là sử dụng phệ hồn ấn để ngăn cản dạ kiếm thiên vấn thiên kiếm. Như thế nào, lâu như vậy cũng không dám động thủ, có phải hay không sợ? Gặp thiên quân trầm tư không nói. Dạ kiếm thiên trào phúng nói. Chống lại thiên quân cái này không có thiên tôn khí cao thủ. Dạ kiếm thiên lộ ra tương đương nhẹ nhõm. Sợ. Ngươi quá để ý mình giết phương pháp của ngươi có rất nhiều. Ta là đang nghĩ ta đến cùng sử dụng loại nào. Bất quá hiện tại đã nghĩ kỹ. Cho nên, kế tiếp ngươi nên nhận lấy cái chết. Thiên quân tràn đầy khinh thường nhìn xem dạ kiếm thiên nói ra. Sau một khắc, cả người không có chút nào sợ hãi hướng dạ kiếm thiên nghênh đón tiếp lấy. Tự ngay cả mình xích viêm kiếm thiên quân cũng không có nhúc nhích dùng. Thấy một bên thiên hồn cùng kiếm vũ tràn đầy khó hiểu. Bất quá bọn hắn tin tưởng. Đại ca của mình không phải thường nhân. Làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Nương. Vậy mà chịu chết đã đến mặc dù là có chút không hiểu thiên quân vì cái gì hướng lưỡi đao đụng lên tới nhưng là dạ kiếm thiên vẫn là không có chút nào lưu thủ hoàn kiếm hướng thiên quân cái cổ bổ tới. Một kích này hắn sử dụng chính mình gần 8 phần công lực. Ý muốn một kích bị mất mạng. Mắt thấy vấn thiên kiếm mang theo chướng mắt kim quang bổ về phía thiên quân. Thiên hồn cùng kiếm vũ tâm cũng đã nâng lên tiếng nói mắt rồi. Bất quá sau một khắc thiên quân tay không nghênh đón tiếp lấy. Ngang nhiên vương tay không tấc sắc tay phải không sợ hướng vấn thiên kiếm nắm tới. Một đạo huyết quang nổi lên tại dạ kiếm thiên xem ra. Dùng thân thể để ngăn cản vấn thiên kiếm. Cái này coi như là thánh nhân cũng không dám vì cái gì hành vi. Thiên quân làm như vậy chỉ có một con đường chết. Bất quá kỳ tích thường thường tự sanh ở thiên quân trên người. Tại vốn là xem ra là huyết nhục mơ hồ tràn cảnh. Bất quá khiến người ngoài ý chính là thiên quân tay phải nắm lấy vấn thiên kiếm. Vấn thiên kiếm như là cảm thấy sợ hãi. Vậy mà cũng đã không thể tiến lên mảy may. Thân kiếm bên trong kiếm linh tự hồ sợ hãi thiên quân trên người chỗ truyền tới khí tức. Làm sao có thể? Của ta vấn thiên kiếm làm sao vậy? Thiên quân ngươi! Nhìn qua kim quang dần dần biến mất vấn thiên kiếm. Dạ kiếm thiên nhãn trong dần hiện ra không dám tin thần sắc. Lập tức nhìn vẻ mặt thản nhiên thiên quân. Dạ kiếm có trời mới biết. Cái này nhất định là thiên quân dở trò uyển. Hừ, ngươi không phải rất cuồng sao? Ngươi không phải cho rằng ngươi vấn thiên kiếm mọi việc đều thuận lợi sao? Hiện tại như thế nào hành quân lặng lẽ rồi hả? Người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên những lời này tin tưởng ngươi lão không có đã dạy ngươi. Đã như vậy, ta tự thay hắn quản giáo. Chịu chết con mắt rồi đột nhiên hận xuống dưới. Thiên quân toàn thân tán lấy âm lãnh sát khí. Tại dạ kiếm thiên sợ hãi trong ánh mắt. Thiên quân tay phải đột nhiên nắm chặt. Dạ kiếm thiên không dám tin thê lương thảm gọi. Dị biến nổi lên. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Không có người hội ngờ tới dạ kiếm thiên như vậy tự chết thảm tại thiên quân trong tay. Mà ngay cả một bên một mực chú ý trận chiến đấu này thiên hồn cùng kiếm vũ cũng là hoảng hốt. Thiên quân rõ ràng cái gì đều không có làm. Nhưng mà như vậy dạng giết dạ kiếm thiên tại trong lúc vô hình. Điều này thật sự là lại để cho người thật là đáng sợ. Thiên quân ngươi chờ. Ta sẽ lại trở lại. Ta sẽ lại trở lại đột nhiên. Phía chân trời bên trên dần hiện ra một đạo huyết quang. Nhanh chóng ngưng tụ thành một cái thốn lớn lên huyết ảnh. Tràn đầy không cam lòng nhìn xem thiên quân nói ra. Nhưng mà sau một khắc. Dĩ nhiên cũng làm như vậy biến mất tại trong hư không. Không có bất kỳ người biết rõ hắn đi địa phương nào. Thanh Long giới chỉ. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cái này dạ kiếm thiên vậy mà dùng nó tránh được một mạng. Xem ra sau này lại là giữ nhiều lành ít rồi có chút cảm giác được có chút tiếc nuối. Thiên quân bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Gặp chủ nhân của mình dạ kiếm thiên đều bị chém giết. Còn lại chúng thần đế vốn là đang ở hạ phong. Lúc này ở đâu còn có chiến đấu chi tâm. Nguyên một đám chật vật chạy thục mạng. Tự hồ hận không thể lập tức ly khai mảnh đất thị phi này. Tại trong lòng của bọn hắn. Thiên quân thật là đáng sợ. Thậm chí ngay cả dạ kiếm trời cũng giết được. Nếu như còn tiếp tục lưu lại tại đây. Chỉ sợ cũng là chờ chết. Thần giới lục đại thần đế căn vốn cũng không phải là hiên viên chiến thiên. Vô lượng thần đế cùng với thiên rơi thần đế bọn người đối thủ. Huống chi bọn hắn tại thái cổ trong rừng rậm lịch lãm rèn luyện trăm triệu năm. Hơn nữa bọn họ là có được nguyên yêu cố ý vì bọn hắn chỗ chế tạo thánh thần khí. Cho nên đại chiến phía dưới. Thắng bại lập phán. Vương giả chi đô mọi người tại thiên quân tam đại quân đoàn phía dưới. Đều giống như một đám không có trải qua bất luận cái gì đại chiến bình dân. Rối loạn đầu trận tuyến. Đợi đến thiên quân đem dạ kiếm thiên trảm giết về sau. Lục đại thần đế chính giữa phi thiên thần đế. Tinh kỳ thần đế cùng diệt la thần đế ba người sớm đã chết thảm ở hiên viên chiến thiên chờ nhân thủ. Còn lại một ít cao thủ không phải là bị gió đêm bọn người chém giết. Tự là mượn cơ hội bỏ chạy rồi. Dưới mắt tam đại quân đoàn thật sự là quá bưu hãn rồi. Cái loại này lấy ra khỏi lồng hấp tại mảnh hổ khí thế xa xa không phải bọn hắn có khả năng bằng được. Bại binh như nước thủy triều lui. Gặp hiên viên chiến thiên bọn người giết được chính cao hứng. Tự hồ vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng lại muốn hướng bất hủ thần đế bọn người biến mất địa phương đuổi theo. Bất quá đúng lúc này. Thiên quân lại lớn tiếng hô giặc cùng đường chớ đuổi. Thiên quân thế nhưng mà không muốn bất hủ những cái kia súc sinh còn chưa có chết đối đãi ta trước đi giết bọn hắn. Vẻ mặt lo lắng nhìn qua không muốn thần đế chờ nhân độn đi phương hướng. Hiên viên chiến thiên tràn đầy không cam lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 581. Cập nhật lúc 201.311.519.1957 số lượng từ 7.306. Chiến thiên. Không vội. Tin tưởng ta. Ta sẽ không để cho những người này sống khá giả. Một trận chiến này trước hết đến vậy. Dạ kiếm thiên cũng chưa chết. Chỉ có điều đào tẩu mà thôi. chúng ta hay vẫn là trước quay về phương núi đảo mới quyết định. Nói xong, Thiên Quân lớn tiếng kêu lên địa chữ quân, huyền chữ quân, chữ vàng quân tập hợp kiểm kê thương vong nhân số. Một hồi cuống quýt về sau, theo gió kinh hỷ phát hiện chính mình một phương gần kề tổn thất một cái thần đế kỳ cao thủ cùng hai cái thần vương cao thủ. Trên cơ bản có thể gọi là đại hoạt toàn thắng. Mà vương giả chi đô thì còn lại là vô số kể. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, khách khí một phen về sau, Thiên Quân trực tiếp đám đông nhận được Thiên Long cảnh ở bên trong. Gần kề trong nháy mắt thời gian, vốn là hỗn loạn chiến trường gần kề chỉ còn lại có Thiên Quân, Thiên Hồn, Kiếm Vũ, Tiểu Ưng cùng bảo vệ lúc năm người. Đại ca, ca ca, nhị đệ, Kiếm Vũ, ha ha, hôm nay ta thật sự là thật cao hứng. Không nghĩ tới mấy ngàn năm qua đi, ta vậy mà tại thần giới lại thấy được các ngươi. Đúng rồi, cùng ta cùng một chỗ đến Thiên Long cảnh ở bên trong, Pha Rác cùng Bảo Mã ở đằng kia. Nói xong, Thiên Quân mấy người cũng biến mất tại sáng thế thành, xuất hiện tại Thiên Long cảnh trong nhất nguyên trọng thủy sông bên cạnh. Tự hồ cảm thấy được Thiên Quân mấy người khí tức, tại trong sông tu luyện Pha Rác, Bảo Mã hai người nhanh chóng chui ra, toàn thân tràn đầy bưu hãn khí tức. Ha ha, lão tứ, lão ngũ, nhìn xem người là ai vậy này? Thiên Quân cười vang nhìn xem Pha Rác hai người nói ra, nhị ca, Kiếm Vũ ban đầu ở hỗn độn giới Pha Rác cùng Bảo Mã tự nhận thức, cố mà lúc này bất quá là huynh đệ gặp lại mà thôi. Tứ đệ, ngũ đệ, thanh âm run rẩy có lẽ đều là tính tình người trong Thiên Hồn trong mắt vậy mà chứa đựng kích động nước mắt. Chăm chú đã đến cái gấu ôm. Một bọn đàn ông cảm tình toàn bộ hòa tan tại đây lặng im trong ánh mắt. Không nghĩ tới, trải qua ngàn khó vạn khổ về sau, chúng ta sáu cái huynh đệ rốt cục lần nữa gom lại cùng một chỗ rồi. Tại thần giới dạo qua một vòng, nhiều hơn một cái lục đệ bảo vệ lúc, buổi tối hôm nay, chúng ta lục huynh đệ đến không say không về Thiên Quân hào ngôn nói đến. Cảm giác cả người chưa từng có kích động như thế. Tốt không say không về. Một chuyến mấy người vui mừng trò chuyện. Bỗng nhiên, Thiên Quân rất là ngạc nhiên nhìn xem Kiếm Vũ cùng Thiên Hồn, tràn đầy khó hiểu mà hỏi nhị đệ, Kiếm Vũ các ngươi là như thế nào tu luyện hay sao? Theo ta được biết, các ngươi phi thăng đi vào thần giới bất quá mấy ngàn năm tả hữu thời gian. Như thế nào thực lực bây giờ vậy mà đạt đến thần đế hậu kỳ đỉnh phong? Chỉ sợ cho dù cùng ta so cũng là không kém nhiều. Đây hết thảy thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi. Thiên Quân thẳng thắn nói, đối với tại huynh đệ của mình, không cần phải như vậy che giấu. Ha ha, đại ca, ta biết ngay ngươi sẽ hỏi, kỳ thật ta hôm nay hết thảy tất cả còn cần cảm giác tại đại ca ngươi. A Thiên Hồn cởi mở lớn tiếng vừa cười vừa nói, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Thiên Quân nghi hoặc nhìn Thiên Hồn nói, cảm tạ ta, cái này từ đâu nói lên? Đại ca, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi phi thăng chi tế đã nói với ta cái gì sao? Ngươi gọi ta nếu như rảnh rỗi thời điểm cần phải đến huyết sát biển đi xem đi. Bắt đầu ta cũng không sao cả để ý, nhưng là về sau bởi vì thực lực của ta đạt đến tiên đế hậu kỳ đỉnh phong, lại về phía trước tu luyện liền có thể phi thăng. Vì chờ Kiếm Vũ nha đầu kia rơi vào đường cùng, ta tự đình chỉ tu luyện. Một thân một mình đến huyết sát biển như lời ngươi nói cái chỗ kia nhìn nhìn. Đại ca ngươi biết không? Chính là vì lần này hành trình, ta được đến chính mình thân phận chân chính. Ta chính là thiên một chiêu trụ nguyên lai trưởng khống giả. Ngữ ra kinh người. Thiên quân huynh đệ năm người đều là khiếp sợ nhìn lên trời hồn không nghĩ tới từ phía trên hồn trong miệng vậy mà nhổ ra như thế rung động nhân tâm đức thoại ngữ. Lại là một cái trưởng khống giả lâm thế. Cái gì? Ngươi tự là thiên một chiêu trụ trưởng khống giả. N. Đại ca chẳng lẽ trước ngươi nghe nói qua thiên một chiêu trụ? Có chút nhẹ gật đầu. Thiên quân tự hồ nhớ ra cái gì đó đồng dạng nhìn lên trời hồn. Kiếp động nói ban đầu ở thần giới huyễn thiên trong đại trận. Ta gặp Metanola vũ trụ trưởng khống giả dễ dàng không? Hơn nữa theo trong miệng của hắn biết được ngươi còn sống lấy tin tức. Bất quá khi đó ta cũng không biết ngươi tự là thiên một chiêu trụ trưởng khống giả. Không nghĩ tới. Thật sự không nghĩ tới. Ta một mực chỗ tìm kiếm thiên một chiêu trụ trưởng khống giả. Dĩ nhiên cũng làm lạc của ta nhị đệ. Theo tu chân giới cũng đã quen biết đâu thiên hồn. Ha ha. Ngửa mặt lên trời thét dài. Thiên quân không cách nào hình dung tâm tình của mình bây giờ nhiều hơn một cái tuyệt thế cao thủ tại bên cạnh của mình. Chính mình tương lai chém giết quy khư cùng sát hồ đồ tỷ lệ vừa lớn đại gia tăng lên. Đại ca, lúc trước ta tại huyết sát biển cái kia một tia linh hồn thấy được ngươi. Hắn biết rõ ngươi là cái này tru hồn không gian vũ trụ trưởng khống giả hồng môn. Hắn nói ngươi là một cái cơ trí đầy hứa hẹn chi nhân. Tương lai tất nhiên có thể trọng đoạt tru hồn. Thống nhất bên ngoài không gian vũ trụ. Thiên hồn kích động nhìn thiên quân nói ra. Chính mình cùng hắn vốn chính là huynh đệ. Kiếp trước đều là vũ trụ trưởng khống giả. Hiện tại lại có giống nhau địch nhân. Đây hết thảy. Khiến cho bọn hắn quan hệ trong đó càng thêm thân mật. Ca ca, đại tẩu ở địa phương nào à? Như thế nào không thấy được bóng người của bọn hắn? Mà ngay cả lấy thiên long cảnh trong cũng không có khí tức của nàng gặp thiên quân mấy người trò chuyện được lửa nóng. Hoàn toàn đem chính mình gạt ở một bên. Kiếm vũ có chút bất mãn mà hỏi. Toàn cơ. Nàng không tại thiên long cảnh ở bên trong. Hiện tại bọn hắn tại phương núi đảo. Đi. Chúng ta mấy người đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Đúng rồi Bảo Mã. Ngạo thiên đủ ta đã chém giết. Tại thần giới ngươi chắc có lẽ không lại đã bị trói buộc. Lão tứ. Dạ kiếm thiên vốn ta đã chém giết. Nhưng là không nghĩ tới trong tay hắn có thanh long giới chỉ. Sau thời khắc mấu chốt vậy mà cứu được hắn một mạng. Ngươi yên tâm. Tiếp theo ta đã hội cứu ngươi thoát ly khổ hải thiên quân ái nấy nhìn xem pha rác nói ra. Ha ha. Đại ca. Không sao. Các ngươi đi ra ngoài trò chuyện. Hiện tại các ngươi đều đạt đến thần đế hậu kỳ. Ta hay vẫn là thần đế sơ kỳ. Ta không nóng nảy pha rác ánh mắt ảm đạm nói. Bất quá trên mặt vẫn đang treo miễn cưỡng dáng tươi cười. Bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Thiên quân mấy người lập tức liền đi tới sáng thế thành. Vừa đi vừa trò chuyện, thiên quân mấy người gặp nhau cùng một chỗ tự hồ có nói không hết. Đại ca, ngươi biết không? Ta giấu kín tại huyết sát biển cái kia ti linh hồn bảo tồn tại một khỏa tên là hồn linh châu châu bên trong. Chính là vì cái kia khỏa châu. Linh hồn của ta có thể còn sống trăm triệu năm. Hồn linh châu tự là lúc trước huyết sát trên biển cái kia khỏa châu. Thiên quân kinh ngạc hỏi. Nương. Đúng vậy. Hắn tự là lúc trước ta thiên một trong vũ trụ chí bảo chính là hạ cấp chí tôn khí thiên hồn, không có chút nào giấu diêm nói. Hạ cấp chí tôn khí thiên quân khiếp sợ hoảng sợ nói tràn đầy rung động. Không nghĩ tới thế gian này lại có một cái chí tôn khí xuất hiện. Ta chỉ biết là của ta Hồng Mông kiếm là chí tôn khí. Lại không biết chí tôn khí còn chia trên dưới giai thiên quân tự giễu nói. Bất quá cả người nhưng là phi thường kích động. Dù sao là huynh đệ của mình đã nhận được chí tôn khí. Cùng chính mình có được không có gì khác nhau. Nhị đệ, như vậy ngươi độ tu luyện như thế chi có phải hay không bởi vì này hồn linh châu nguyên nhân? Thiên quân ngạc nhiên hỏi. Chính mình tu luyện tại huynh đệ cũng không phải bí mật gì rồi. Tinh đại trận, thánh linh thân thể, ngũ hành đều đủ. Hồng Mông vô cực công. Cái này bất kỳ một cái nào ban cho bình thường phàm nhân cũng tuyệt đối có thể rèn ra một cái tuyệt đỉnh cao thủ, huống chi tề tụ tại theo gió một thân. Muốn không ngưu bức cũng tự khó. Đúng vậy. Bất quá ta kiếp trước linh hồn bảo lưu lại bộ phận tu vi. Cảnh này khiến ta tu luyện độ tiến triển cực nhanh, kiếm vũ cũng là bởi vì ta đem bên trong một tia tu vi tặng cho nàng tu luyện như vậy. Thiên hồn cưng chiều nhìn xem một bên kiếm vũ nói ra. Cái kia quan hệ trong đó tất nhiên là không cần nói cũng biết. Đại ca tự nhớ rõ nói ta cùng kiếm vũ, ngươi cùng đại tẩu bọn hắn tốt chứ? Kiếm vũ sát có hứng thú nhìn xem thiên quân hỏi. Tốt. Sao có thể không tốt? Bọn hắn hiện tại có thể hạnh phúc gặp. Đúng rồi nhị ca. Các ngươi khả năng không biết. Đại ca có hài rồi. Hơn nữa hay vẫn là một đôi long phượng thai. Tiểu ưng có chút khoai khoang nói bất quá lập tức liếc mắt nhìn lên trời hồn cùng kiếm vũ. Tà dị mà hỏi khụp khụp. Hai người các ngươi lúc nào tới một đôi à? Chúng ta. Nhìn kiếm vũ liếc. Thiên hồn ra vẻ trấn định nói khụp khụp. Cái này còn tại kế hoạch chính giữa. Bất quá tin tưởng không được bao lâu. Ngươi muốn chết rồi trắng rồi thiên hồn liếc. Kiếm vũ cái kia con gái mị thái trăm sinh. Thò tay kéo thiên quân cánh tay. Đỏ mặt. Tràn đầy thú vị nhìn xem thiên quân hỏi ca ca ngươi thật sự có một đôi long phượng thai sao? Phân biệt đều tên gọi là gì à? Ha ha! Đại gọi mũi kiếm. Tiểu nhân gọi kiếm điệp. Như thế nào ta cảm thấy được có chút quá dị, tự hồ nhớ ra cái gì đó? Thiên quân thấp giọng nói. Ngươi không biết là tên của ta cũng là dùng kiếm chữ mở đầu sao? Kiếm vũ như là tiếng chuông vừa cười vừa nói. Kiếm vũ a, toàn cơ nhưng là muốn ngươi rồi, nếu như nàng biết rõ lần này các ngươi trở lại rồi. Nhất định là cao hứng chết rồi. Thiên quân vội vàng nói sang chuyện khác lập tức cũng nửa hay nói giận nói kiếm vũ a, ta cũng tự ngươi cái này một người muội muội. Thiên hồn đối với ngươi tốt như vậy. Chẳng lẽ ngươi tự không nghĩ pháp? Có kiếm vũ khẳng định nói, lập tức lại thấp giọng nói ra chúng ta tại đã kết hôn rồi. Nói chuyện thời gian. Thiên quân mấy người nhiều lần quay vòng. Theo lên trước mắt vầng sáng lóe lên. Liền xuất hiện tại phương núi trên đảo. Bầu trời bao phủ đông nghịt mây đen. Như là mưa to sắp xảy ra dấu hiệu. Bốn phía tràn đầy cuồng bạo khí tức. Vừa mới ổn định thân hình, thiên quân liền cảnh giác thấp giọng nói ra hủy quân đoàn bọn hắn quả nhiên đã tới. Bất quá lại để cho thiên quân cảm thấy trấn an chính là toàn cơ mũi kiếm cùng kiếm điệp bọn người trong phủ không có đã bị chút nào tổn thương. Hoàn toàn chính xác. Dùng thiên quân xếp vào tại phương núi ở trên đảo thực lực. chỉ sợ thần giới lại cũng không có người có thể rung chuyển. Đại ca, giống như tại đây trải qua một hồi đại chiến a. Tiểu Ưng chạy ra đón chào, vẻ mặt trêu tức nhìn xem Thiên Quân nói ra. Nhẹ gật đầu, Thiên Quân không có chút nào lo lắng nói, không ngại, có Võ Hoang bọn hắn ở chỗ này ta rất yên tâm. Bất quá đúng lúc này, một tiếng cởi mở thanh âm vang lên, tràn đầy hào sảng lớn tiếng nói, ha ha, cảm ơn ngươi xem khởi ta. Cái kia Hủy Quân đoàn tại ngươi sau khi đi liền tới tập kích rồi. Bất quá chúng ta Thiên Quân đoàn không phụ sự mong đợi của mọi người, một binh không tổn hại liền đem bọn hắn đánh lui. Hơn nữa trong đó cái kia hai cái tên gì Hủy Nô cùng Hủy Khô bị ta cùng toàn cơ chém giết. Tin tưởng trong thời gian ngắn bọn họ là không dám lại đến rồi. Đúng rồi Thiên Quân, hai cái vị này là? Tràn đầy nghi hoặc nhìn Kiếm Vũ cùng Thiên Hồn, Võ Hoang có chút rụt rè mà hỏi. Cái này hai cái xem xét cũng không phải thường nhân, bất quá lại không biết. À, đúng rồi, thiếu chút nữa quên với ngươi giới thiệu, vị này chính là ta nhị đệ Thiên Hồn, vị này chính là muội muội ta Kiếm Vũ. Chúng ta tại tu chân giới thời điểm đều biết, bọn hắn tự là thần giới thịnh truyền truy ảnh lưu tinh cùng toàn cơ thứ hai. Nhị đệ Kiếm Vũ, vị này chính là ta báo thù Huyết Minh Thiên Quân lĩnh, đồng thời cũng là thần thú Bạch Hổ, tên là Võ Hoang Thiên Quân đem làm nổi lên người trung gian hướng Võ Hoang cùng Thiên Hồn giới thiệu. Truy ảnh lưu tinh Thiên Quân, hắn tự là thần giới trong truyền thuyết có thể cùng Dạ Kiếm Thiên cân sức ngang tài truy ảnh lưu tinh. Chi là ngươi nhị đệ, còn có cái này toàn cơ thứ nhì là muội muội của ngươi. Nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên bất thường. Không nghĩ tới ta Võ Hoang tung hoành cả đời, vậy mà có thể cùng các ngươi quen biết. Quả thật là nhân sinh chi đại hạnh. Võ Hoang hào sảng đến cực điểm lớn tiếng nói tràn đầy kích động. Ha ha, ta nghe nói trong thần giới Hủy Quân đoàn chính là trong thần giới một đám thực lực vi cao cường chi nhân chỗ tạo thành. Những nơi đi qua, chó gà không tha. Mà các ngươi lại một binh không tổn hại còn có thể trảm giết bọn hắn trong đó hai người cao thủ. Phần này gan dạ sáng suốt cùng thực lực cũng tuyệt không phải người thường vốn có. Có thể nhận thức ngươi, ta cũng thật cao hứng. Thiên Hồn theo tu chân giới đến thần giới vẫn luôn là chính mình một người tại dốc sức làm. Cho nên cách đối nhân xử thế phương diện lộ ra dị thường lão đạo. Ha ha, tụ cùng một chỗ được gọi là có duyên phận. Chúng ta đều là huynh đệ làm gì như vậy vẻ nho nhã. Đi, đến quý phủ nói sau. Thiên Quân ôm Thiên Hồn cùng Võ Hoang bả vai, tràn đầy cao hứng nói. Nguyên lai Ngạo gia lúc này đã bị Thiên Quân trên danh nghĩa vi báo thù Huyết Minh trong phủ. Toàn cơ đang nhìn đến Thiên Hồn cùng Kiếm Vũ lúc, cả người kích động được một câu cũng nói không nên lời. Nước mắt tại trong mắt đảo quanh, tràn đầy không dám tin thấp giọng nói ra. Thiên Hồn, Kiếm Vũ, Thực chính là các ngươi. Đại tẩu Thiên Hồn cùng Kiếm Vũ hai người cùng kêu lên hô. Đúng lúc này, Mũi Kiếm cùng Kiếm Điệp hai người đã đi tới, nghi hoặc nhìn Toàn Cơ cùng Kiếm Vũ. Thiên Hồn, Kiếm Điệp tràn đầy khó hiểu mà hỏi, mẹ người kia là ai à? Thật xinh đẹp a. Điệp Nhi, Phong Nhi, tới. Vị này chính là ta thường cùng các ngươi nói lên gì nhỏ. Vị này là các ngươi nhị thúc. Toàn Cơ dồn dập nói. A, vị này tự là chúng ta nhị thúc cùng gì nhỏ a. Có chút giật mình. Bất quá mũi kiếm cùng kiếm điệp đều là trung thực đến đây hành lễ. Dị thường cung kính. Đại tẩu, không nghĩ tới ngàn năm gặp lại, ngươi cùng đại ca hài đều lớn như vậy rồi. Thiên hồn vẻ mặt vui mừng nói. Đúng vậy a, ngươi cùng kiếm vũ chuẩn bị lúc nào cũng sinh một cái à. Hì hì thiên hồn. Ngươi cũng không thể để cho ta cô muội muội này chờ được quá lâu. Toàn cơ tràn đầy vui mừng lôi kéo kiếm vũ bàn tay nhỏ bé. Quay mắt về phía thiên hồn nữa hay nói giỡn nói. Ta vừa nhắc tới vấn đề này đi lên thiên hồn tự tịch ngồi rồi. Muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì. Mỗi ngày hồn lâm vào túng quẫn cảnh, thiên quân liền bước lên phía trước nói ra. Tốt rồi toàn cơ. Ngươi mang kiếm vũ cùng đi làm chút ít đồ ăn, chúng ta hôm nay muốn hảo hảo tụ tụ lại. Ngạo gia thập phần khổng lồ. Ở bên trong trên khuôn mặt mấy vạn người cũng là chút nào không thành vấn đề. Đương nhiên, bên trong có một tòa chuyên môn nghị sự đại điện. Lúc này thiên quân bọn người tự ở trong đó, vui sướng trò chuyện. Địa chữ quân đầu lĩnh gió đêm, huyền chữ quân đầu lĩnh hiên viên chiến thiên cùng với chữ vàng quân đầu lĩnh vô lượng cùng thiên rơi cũng bị thiên quân cho truyền ra. Thiên quân, các ngươi chẳng lẽ không có gặp được dạ kiếm thiên bọn hắn chờ ai? Võ hoang nhiều hứng thú nhìn xem thiên quân hỏi. Dù sao thiên quân đem thiên hồn cho mang trở lại rồi. Không có tao ngộ dạ kiếm trời cũng tự không tốt giải thiết. Mà thiên quân cùng dạ kiếm thiên ở giữa quyết đấu. Cái này lại để cho hắn thập phần rất hiếu kỳ. Dạ kiếm thiên. Đó là phải gặp được gặp võ hoang nâng lên dạ kiếm thiên. Bảo vệ lúc lập tức liền tới hứng thú. Đứng đi tại trên đại điện. Tràn đầy tự đắc nói thằng ngốc kia cho là mình rất rất giỏi. Đã có một bả thiên tôn khí vấn thiên kiếm có thể vô địch thiên hạ. Nhưng là hắn thật không ngờ người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Ta đại ca tay không tấc sắt liền đem hắn đánh cho thần hồn câu diệt rồi. Chỉ sợ hiện tại vương giả chi đã là quần long không. Trở thành chia rẽ rồi. Dạ kiếm thiên chết rồi hả? Võ hoang khiếp sợ đứng có chút kinh ngạc nhìn thiên quân hỏi. Có chút lắc đầu. Thiên quân bất đắc dĩ nhạc âm thanh nói không chết. Ta chỉ có điều hủy nhục thể của hắn mà thôi. Hắn có được thanh long giới chỉ. Ta là giết không chết hắn. Thì ra là thế. Ta nói trước khi ta rõ ràng chứng kiến hắn chết ở trong tay của ngươi. Khó trách về sau lại cảm nhận được linh hồn của hắn khí tức. Hiên viên chiến thiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Đối với thanh long giới chỉ, hắn là lại quen thuộc bất quá. Thiên quân kế tiếp có tính toán gì không? Hiện tại dạ kiếm thiên thân thể đã hủy. Trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không lại đến cái này thần giới đi lên. Chúng ta là không phải thừa dịp trong khoảng thời gian này nhanh chóng thống nhất thần giới. Toàn lực làm đợi thật lâu hắn trở lại chuẩn bị. Võ hoang mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng nhìn qua thiên quân nói ra. Nương, ta cũng loại suy nghĩ này. Nói xong thiên quân liền đem đầu uốn éo hướng hiên viên chiến thiên cùng vô lượng thần đế đám người nói. Chiến thiên, vô lượng, nếu không các ngươi xem như vậy được hay không được? Đại chúng ta gặp nhau về sau sau khi thương nghị, các ngươi liền mang theo các ngươi địa chữ quân cùng chữ vàng quân tập kích vương giả chi đô. Nếu như các ngươi còn cần nhân thủ, thiên quân hoặc tất nhiên chữ quân cũng có thể cùng các ngươi cùng đi. Mục đích đúng là một lần hành động dẹp yên toàn bộ vương giả chi đô. Tinh kỳ thần đế, phi thiên thần đế còn có diệt la thần đế bọn hắn đều chết hết. Phong không mây cũng đã chết. Ta không hy vọng sáng thế thần đế bọn hắn còn sống. Thiên quân chi cho nên an bài Huyền chữ quân cùng chữ vạn quân tiến về trước vương giả chi đô. Chủ yếu là cân nhắc đến hiên viên chiến thiên bọn hắn cùng thần giới lục đại thần đế ở giữa ân oán. Thù không đợi trời chung. Cũng chỉ có thể dùng máu tươi có thể vuốt lên. Nhìn nhau. Hiên viên chiến thiên. Vô lượng thần đế cùng thiên rơi thần đế bọn người nhìn ra được lẫn nhau trong mắt hưng phấn thần sắc. Cũng biết thiên quân an bài như thế dụng ý. Hiên viên chiến thiên tiến lên. Vẻ mặt kích động nói thiên quân. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Chúng ta cùng thần giới ân oán. Tự lại để cho tự chúng ta báo lại. Năm đó đưa thân vào thái cổ rừng rậm thời điểm. Ta nguyên lai tưởng rằng báo thù quả thực tự là đầm rồng hang hổ. Nhưng là ta không nghĩ tới hôm nay ta hiên viên chiến thiên có thể tự tay chém giết phi thiên súc sinh kia. Bây giờ còn có sáng thế bọn hắn. Tự giao cho ta cùng thiên rơi bọn hắn. Chúng ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Không có ai biết hiên viên chiến thiên chờ trong lòng người khổ sở. Diệt tộc mối hận. Vợ của mình nhi nữ tất cả đều chết thảm tại hiện hữu lục đại thần đế trong tay. Ẩn nhẫn trăm triệu năm. Lúc này lại là đã nhận được hoàng mỹ thổ lộ. Thiên quân kế tiếp chúng ta nên làm gì rồi hả? Gặp huyền chữ quân cùng chữ vàng quân đều đã có nhiệm vụ. Gió đêm cũng là kích động mà hỏi chưa xong còn tiếp nếu như ngài oa thiếp cái này bộ tác phẩm. Chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Vé tháng. Ngài ủng hộ. Chính là ta lớn nhất động lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 582. Cập nhật lúc 201.311.612.31.42 số lượng từ 6.864. Địa chữ quân. Huyền chữ quân nghe lệnh. Lập tức chém giết trước mắt cái này một đám thần đế. Mọi người ở đây tất cả đều giết không tha thiên quân mũi kiếm bám vào lấy cường đại sát khí chỉ hướng dạ kiếm thiên bọn người. Không có chút nào chần chờ. Chữ thiên quân cùng địa chữ quân vừa ra. Cái loại này đến từ hồng hoang khí tức hoàn toàn không phải trước mắt cái này một đám tại thần giới đầy đủ dưới điều kiện phát triển lên thần đế có khả năng bằng được. Khí thế cường đại bài sơn đảo hải. Không gió mà bay. Cả người tự như vậy vừa đứng tự lại để cho người bằng tự sinh ra. Hừ. Phi thiên thần đế. Không muốn thần đế. Diệt la thần đế. Tinh kỳ thần đế. Sáng thế thần đế còn ngươi nữa bất hủ thần đế. Không nghĩ tới vậy mà như vậy đủ. Các ngươi cả đám đều đã đi đến. Hôm nay ta hiên viên chiến thiên tự nợ máu trả bằng máu. Hiên viên chiến thiên mới vừa ra tới liền cảm nhận được phi thiên thần đế bọn người cái kia quen thuộc khí tức. Lập tức tiêu ra máu đỏ lên hai mắt. Tràn đầy cừu hận nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Hận không thể lập tức xông lên. Sao? Làm sao có thể? Năm đó ta là tận mắt thấy ngươi chết. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phi thiên thần đế bọn người nguyên một đám trợn tròn hai mắt. Tràn đầy không dám tin chầm chầm vào hiên viên chiến thiên nhìn xem nói ra. Ha ha, chết. Hừ. Không có giết ta và ngươi như thế nào cam lòng cho ông trời chết tiệt đối đãi ta không tệ. Không nghĩ tới trăm triệu năm về sau. Vậy mà có thể làm cho ta gặp lại đến cựu nhân của mình. Ha ha, ngửa mặt lên trời thét dài. Lúc này hiên viên chiến thiên không còn có trước khi trầm ổn. Bồng tán lấy đầu. Cầm trong tay nguyên yêu cho hắn cố ý luyện chế thánh thần khí bá vương thương. Một bộ ma vương bộ dạng. Dạ kiếm thiên. Đây là ngươi bức ta.